Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 187, người lấy cái gì cùng người ta so? Canh thứ nhất, 4000 chữ. Ác thảo, Lục Viễn fan hâm mộ vậy mà như thế cường hãn. Vậy mà trực tiếp đem Hàn Lộ fan hâm mộ đều đánh ngã. Đúng vậy a, thực sự là thật là đáng sợ. Bất quá, hắc hắc, hôm qua ta cũng đi đạp một cước, ngươi là Lục Viễn fan hâm mộ sao? Không phải a, ta là Lục Viễn hắc follow. Ta mỗi ngày đúng giờ phun Lục Viễn, nhưng là tối hôm qua ta gặp được người khác phun Lục Viễn, không biết vì cái gì liền rất khó chịu. Thế là ta lần gia nhập chiến trường. Ta trước đó nằm mộng cũng nghĩ không ra Lục Viễn lại có kinh khủng như vậy fan hâm mộ lượng. Nhưng nhìn đến ngươi về sau ta liền đã hiểu. Ha ha ha, hiện tại Hàn Lộ đoán chừng là muốn khóc. Vậy khẳng định a, tại mình cường hãn nhất địa phương bị người đặt ở bên trên ma sát. Cái này ai chịu nổi a? Đúng rồi, Lục Viễn muốn lên đài a. Đúng vậy a, chính là hôm nay, ta đột nhiên có chút mong đợi. Ta cũng vậy. Đêm 30 mạng lưới ở trên đều truyền ngày hôm qua một đêm bên trên tin tức. Rất nhiều tối hôm qua bên trên ngủ thiếp đi ăn dưa quần chúng trèo lên một lần lên mạng trang về. Sau liền thấy đếm không hết liên quan tới hôm qua fan hâm mộ đại chiến tin tức. Bọn hắn trong lúc nhất thời cảm thấy hiếm lạ. Không nghĩ tới Lục Viễn fan hâm mộ sức chiến đấu vậy mà như thế lợi hại. Sau đó bọn hắn đột nhiên có chút hối hận. Hối hận vì cái gì hôm qua không có thức đêm lên mạng. Nếu như thức đêm lên mạng lời nói bọn hắn đoán chừng có thể nhìn thấy loại này rầm rộ. Đoán chừng có thể tham dự tiến trận đại chiến này bên trong là một cái người thắng. Cho nên bọn họ đăng nhập nhị cầu tử đi cùng Lục Viễn đi. Bọn hắn phát hiện hai cái này post ba bên trong nhiệt độ bạo tạc. Đếm không hết dân mạng đều tại dương dương đắc ý suy hư hôm qua chiến tích. Nói mình hôm qua đến cỡ nào dũng mãnh phi thường. Cỡ nào cơ trí. Tại tuyệt cảnh thời điểm một trận giận hống lĩnh một đám người dò xét Hàn Lộ cửa sau. Trực tiếp cứu vớt hai cái post ba. Rõ ràng chỉ là một trận mạng lưới bên trên fan hâm mộ đại chiến phong một cái post ba cùng Weibo. Mà thôi lại bị hắn nói đến chính mình là đại anh hùng. Chính là chúa cứu thế cái này thực sự có chút khoa trương. Nhưng hết lần này tới lần khác để người người căn bản là không có cách phản bác tóm lại. Ngày này sớm sáng sớm khắp nơi đều là tại Khánh Công cùng tiên thi bên trong vượt qua. Tất cả mọi người này đến không được. Weibo bên trên, post ba bên trong chỉ cần có cát điêu dân mạng căn cứ phương cơ bản bên trên đều có thể nhìn thấy. Lục Viễn hai chữ, nhiệt độ càng là không cần nói. Đã từng Weibo một phương bá chủ, được xưng là Weibo khắc kim vương giả Ngụy Lai khi nhìn đến mình Weibo fan hâm mộ cùng Lục Viễn fan. Hâm mộ sau lại nghe nói post ba bá chủ Hàn Lộ bị Lục Viễn làm xuống đài về sau lúc đầu nản lòng. Thoái chí tâm lý xuất hiện một tia thoải mái cảm giác chí ít ta Weibo còn có thể chơi. Nhưng là Hàn Lộ tựa hồ người anh em này thảm hơn ta nhiều. Nhìn thấy có người so với mình thảm về sau, Ngụy Lai liền dễ chịu. Lục Viễn cũng không biết mình fan hâm mộ cùng Hàn Lộ fan hâm mộ giang. Càng không biết mình fan hâm mộ sức chiến đấu mạnh như thế. Vậy mà trực tiếp đem Hàn Lộ Weibo cùng lấy làm tự hào post ba đều toàn bộ giang phong. Lục Viễn không có loại này sức tưởng tượng. Coi như Lục Viễn có loại này sức tưởng tượng cũng không có khả năng nghĩ đến cái này cấp độ phía dưới. Cái này thật sự là tặc kê nhi nói nhảm. Hắn thậm chí đều không cảm thấy mình có thể có bao nhiêu fan hâm mộ. Fan hâm mộ hắn cảm thấy không có nhiều. Nhưng là lưới bên trên mang hắn phun hắn dân mạng ngược lại là thật nhiều. Dù sao mỗi ngày đều hội thay đổi biện pháp mắng, thay đổi biện pháp phun. Như vậy mắng hắn dân mạng tính fan hâm mộ sao? Chỉ ít Lục Viễn không cảm thấy bọn hắn xem như mình fan hâm mộ. Lục Viễn ở tại Yến Xuân an bài trong phòng nghỉ ngon lành là nghỉ ngơi mấy giờ. Tỉnh ngủ về sau cảm giác mình trạng thái vẫn được liền hướng phía Yến Xuân diễn tập thất đi đến. 8 giờ đêm chính là Yến Xuân phát sóng thời gian, cho nên tất cả người biểu diễn mặt bên trên đều mang khẩn trương thần sắc tiến hành diễn tập. Yến Xuân mặc dù giống toàn bộ hành trình trực tiếp, nhưng kỳ thật là có dự bị mang. Nếu như diễn viên tại hiện trường ra một vài vấn đề lời nói, như vậy dự bị mang không nói hai lời liền sẽ kịp thời biên tập bổ vào, để tránh xuất hiện một chút không tất yếu xấu hổ tràng diện. Lục Viễn mặc dù hôm qua tập luyện rất thành công, nhưng diễn tập thời điểm Lục Viễn vẫn là phải một lần nữa cho biên tập đến tiết mục bên trong. Đương nhiên bởi vì tinh lực phương diện tương đối dồi dào, trạng thái cũng tương đối không tệ quan. Hệ, Lục Viễn tại diễn tập thời điểm cũng không có cái gì vấn đề khác. Hết thảy đều lộ ra rất thuận lợi. Cái này khiến Trần Quang Minh nhẹ nhàng thở ra, bất quá thần kinh vẫn là như cũ căng thẳng. Kỳ thật Yến Xuân đối mọi người đến nói là một kiện phi thường vui vẻ sự tình. Nhưng đối bọn hắn những này phía sau màn nhân viên công tác đến nói lại là thời khắc cảnh giác. Như thế lớn chuyên nghiệp như vậy một cái hạng mục tuyệt đối là không thể xuất ra bất cứ vấn đề gì. Thế nào? Trạng thái nên không tệ. Nghỉ ngơi thật tốt, chỉ cần vượt qua kia một vòng liền tốt. Đúng, Yến Xuân về sau ngươi có tính toán gì hay không? Ếch, ta định trời vừa rạng sáng có chuyến bay. Chuyến bay? Đúng vậy à, đi cái kia vội như vậy. Không lưu xuống tới chúc mừng một chút sao? Về nhà ăn Tết 30 không dự được, nhưng là đầu năm mùng 1 còn là có thể đuổi lên. Trần Quang Minh nhìn Lục Viễn bộ dáng nháy mắt liền sinh ra Lục Viễn đến Yến Xuân cũng không phải là tham gia cái gì long trọng tiết mục, mà là đến đi chợ đồng dạng. Thế nhưng là, hắn trong lúc nhất thời lại không tốt nói cái gì. Tham gia xong Yến Xuân về nhà ăn Tết có lỗi sao? Phần lớn người đều như vậy có được hay không? Chỉ là ở đây tất cả mọi người cơ bản bên trên tại Yến Kinh có nhà. Về phần Lục Viễn tốt à? Tại Yến Kinh không có phòng ở, lấy Lục Viễn bây giờ tại ngành giải trí nổi danh như vậy, hẳn là cũng không thiếu tiền đi, làm sao không cùng những người khác cân nhắc một chút tại Yến Kinh mua phòng ốc. Chờ chút, Trần Quang Minh phảng phất nghĩ đến cái gì ngây ngẩn cả người. Trần Quang Minh ý thức được Lục Viễn cùng cái khác tham gia Yến Xuân tuyển thủ toàn bộ cũng khác nhau. Thậm chí cùng những cái kia tiểu thịt tươi đều không giống. Tiểu thịt tươi mặc dù không có gì tác phẩm tiêu biểu, nhưng ít ra bọn hắn thường xuyên các loại chủ đề lẫn lộn cũng tối thiểu thời gian một năm trở lên. Mà Lục Viễn đâu? Nửa năm. Lục Viễn từ xuất đạo đến bây giờ thời gian nửa năm. Mới thời gian nửa năm. Người khác xuất đạo sơ kỳ thời điểm căn bản không có gì tác phẩm tiêu biểu phẩm. Nhưng là Lục Viễn con hàng này tác phẩm tiêu biểu tác phẩm nhiều không kể xiết. Cái này còn là người sao? Trần Đạo, thế nào? Không có gì, à, nếu như bây giờ không có việc gì lời nói, vậy ta đi nghỉ trước thất ngốc một chút. Tốt, ngươi tại học tiếng Anh. Đúng vậy, à, gần nhất ta đều tại học. Cố lên, Trần Quang Minh nhìn xem Lục Viễn đeo tai nghe lên. Sau đó từ trong bọc chỉnh lý ra một bản tiếng Anh tài liệu giảng dạy về sau lại híp mắt. Xem ra tiểu Lục tại vì về sau đi ra Hoa Hạ mà làm chuẩn bị a. Dã tâm không nhỏ a. Bất quá hắn hiện tại tựa hồ đã tại Hoa Hạ bên ngoài tản bộ qua. Dù sao hắn khúc dương cầm được rồi. Vẫn là đừng đi suy nghĩ. Suy nghĩ nhiều ảnh hưởng hình thái. Hắn hiện tại được tỉnh táo. Đi ra cửa về sau cả người trạng thái rõ ràng không tốt. Hôm qua hắn phát Weibo thời điểm kỳ thật cũng là xử một điểm nhỏ mánh khóe. Tại trong hiện thực hắn tạm thời không tranh nổi Lục Viễn, nhưng là hắn cảm thấy mình tại mạng ảo bên trên nhất định có thể buồn nôn một thanh Lục Viễn. Thế là hắn phát Weibo đặc biệt thoáng ám hiệu một chút mình đã bị ủy khuất. Về phần thừa dưới liền giao cho hắn đám kia fan hâm mộ đi làm. Hắn fan hâm mộ sức chiến đấu thế nhưng là cực kỳ cường hãn. Dĩ vãng thời điểm, hắn tỉnh lại khẳng định sẽ thấy đối thủ của hắn post 3 đã hoàn toàn bị phong lại. Bị đánh cho không còn cách nào khác. Nhưng là hiện tại hôm nay, phong thủy luân chuyển, hắn bị đánh cho không còn cách nào khác. Bại thật thê thảm, từ xuất đạo đến nay, hắn cho tới bây giờ đều không có thể nghiệm qua dạng này bị người nghiền ép. Bị người mặc kệ tại hiện thực cùng thế giới internet bên trong cùng một chỗ thảo lật trạng thái. Loại đả kích này hắn thực sự là có chút không chịu nổi. Bất quá, coi như bị đả kích được lại thảm hắn cũng nhất định phải nhặt lại lòng tin tìm tới trạng thái. Dù sao sáng hôm nay đại ngôn phi thường trọng yếu. Tiểu lộ, không có việc gì, post 3 cùng Weibo bị phong liền bị phong. Cái khác, huệ hoài. Điều chỉnh tốt trạng thái. Dù sao hôm nay rất trọng yếu. Ta biết. Hôm nay nhìn thấy triệu quản lý về sau, người nhất định phải thật dễ nói chuyện. Mà lại ta tiếp vào tin tức hôm nay đàm đại ngôn thời điểm có khả năng có đại nhân vật ở đây. Đại nhân vật. Bất quá người cũng đừng quá khẩn trương, vấn đề không lớn. Dù sao tại Tân Duệ lưu lượng minh tinh bên trong có thể cùng ngươi tranh phong minh tinh cũng không nhiều, mà lại đại ngôn phương đối ngươi một mực rất có hảo cảm. Cho nên ngươi vấn đề không lớn, không cần thiết hỏi Lục Viễn mà không thoải mái. Đúng, không cần thiết, chúng ta không phải cùng một cái cấp độ. Người đại diện an ủi để Hàn Lộ lần nữa lòng tin tràn đầy. Tối hôm qua bên trên thất bại chỉ là một trận ngoài ý muốn. Đối với hắn căn bản là không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Lục Viễn xác thực lợi hại không sai. Nhân khí vượng hắn cũng nhận. Bất quá mình tại sao phải cùng Lục Viễn so. Cái này Lục Viễn lợi hại hơn nữa hắn có thể cầm tới New Bắc Đại Ngôn sao? New Bắc Đại Ngôn là tùy tiện người nào đều có thể cầm tới sao? Mở cái gì quốc tế trò đùa, coi như ngươi nhân khí lại tràn đầy, ngươi không có đường ngươi cũng là lấy không được. Dù sao đây đã là quy tắc ngầm chấp nhận. Hắn cùng Lục Viễn so sánh, hắn chí ít phía sau có Hoa Kim, Lục Viễn phía sau đâu, cái gì cũng không có. Cái này rất dễ chịu. Thế là đi vào Yến Kinh New Bắc cao ốc về sau, Hàn Lộ có chút sửa sang lại hạ y phục, lộ ra một cái tự nhận là cực kỳ soái khí biểu lộ đi vào cao ốc. New Bắc một phương nhìn thấy hắn tới về sau thật cao hứng. Lập tức đem bọn hắn nghênh đến triệu quản lý văn phòng. Người đại diện Lưu Mai cùng triệu quản lý trò chuyện thật vui. Hai người tựa hồ là nhiều năm quen biết đã lâu, nhìn đều phi thường nhiệt tình quen biết. Cái này không thể nghi ngờ để Hàn Lộ cảm thấy mình không sai biệt lắm 10 phần chắc 9. Thế nhưng là nói làm nói tới đại ngôn vấn đề này thời điểm, triệu quản lý lại đột nhiên bắt đầu lộ vẻ do dự tả hữu nói hắn, triệu ca. Chúng ta hôm nay cũng không có gì không phải a uống trà. Là muốn hỏi một chút, Lưu Mai a, ngươi cũng biết, ta mặc dù tại New Bắc là phòng thị trường quản lý, nhưng nhiều khi ta nói cũng không thể tính, chỉ có thể cấp trên gật đầu. Cấp trên không đồng ý lời nói ta cũng không có cách nào, triệu ca. Ta biết, cho nên ta đem chúng ta tiểu lộ cũng mang đến. Hắn hình tượng và nhân khí đều không có vấn đề gì. Để cao tầng qua đến xem thử, cao tầng cũng khẳng định hội hài lòng. Đối tiểu lộ, đến, gọi người, triệu ca. Hàn Lộ lộ ra tiếu dung. Ngươi tốt, Lưu Mai cái kia, hôm nay ta khả năng có chút bận bịu, cho nên nếu không chuyện này chúng ta không có việc gì. Triệu ca, ngài đề cử hợp đồng chúng ta ký liền đi. Khục, Lưu Mai, nói thật cho ngươi biết đi, chuyện này ta nói không tính, kỳ thật ta hiện tại cũng không có tư cách ký đề cử hợp đồng. Triệu ca, chuyện gì xảy ra? Không phải đều nói xong sao? Cái này, triệu quản lý đối mặt Lưu Mai thời điểm rất xấu hổ. trong lúc nhất thời cũng không biết giải thích thế nào. Ngay lúc này, thật có lỗi. Hai vị mời trở về đi. Nếu bác người phát ngôn đã trải qua không sai biệt lắm dự định. Một cái cao gầy thân ảnh đẩy cửa vào, sau đó nhìn xem hai người. Nhìn xem cái này cao gầy thân ảnh về sau Hàn Lộ nháy mắt nhãn tình sáng lên. Coi như hắn thường thấy trong vòng giải trí mặt mỹ nữ cũng cảm thấy những mỹ nữ kia so không vừa. Mắt trước cái này, trong lúc nhất thời hắn ánh mắt chỗ sâu hiện lên một trận si mê. Bí thư này không tệ a. Cái gì? Dự định rồi. Cái này có thể nói cho ta hắn là ai sao? Các loại, ngươi là ai? Ta cùng Triệu quản lý nói chuyện thời điểm, ngươi tiến đến chen miệng gì? Cơ bản nhất gõ cửa lễ phép ngươi hẳn là Thảo A. Lưu Mai lại đứng lên nhíu mày nhìn trước mắt cái này mỹ nữ. Nàng còn tưởng rằng cái này mỹ nữ là Triệu quản lý trợ thủ thư ký loại hình nhân vật. Lưu Mai, chú ý điểm, đây là chúng ta Vương Phó Tổng. Là Vương Phó Tổng. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ta vừa rồi có mắt mà không thấy Thái Sơn Vương Phó Tổng. Cái kia, coi như thế ta vẫn là muốn hỏi một chút. Chúng ta Tiểu Lộ tựa hồ hoàn toàn phù hợp người phát ngôn yêu cầu a. Lưu Mai nghe được vị này cao gầy mỹ nữ thân phận về sau vô ý thức đứng lên nói liên tục xin lỗi. Xin lỗi xong về sau thoáng ngẩng đầu nhìn nàng hỏi. Là, hắn xác thực thích hợp. Vậy tại sao? Bất quá có người so với hắn càng thích hợp, cái này coi như thích hợp hơn. Chúng ta Tiểu Lộ nhân khí cũng rất mạnh. Dù sao tại Tân Duệ Minh Tinh bên trong hắn, tại Tiểu Thịt Tươi bên trong Hàn Lộ nhân khí xác thực có thể, nhưng là người kia nhân khí so Hàn Lộ càng lớn. Chúng ta Tiểu Lộ kỳ thật cũng có tài hoa. Dù sao hắn cũng sẽ sáng tác bài hát. Chúng ta Tiểu Lộ không chỉ là lưu lượng minh tinh, tương lai tiềm lực kỳ thật, thật có lỗi. Không cần tại cái kia người trước mặt sách tài hoa. Chí ít và nhìn không thấy có người thứ hai có thể so sánh về phần tiềm lực. Cũng không cần sách tiềm lực. Rất nhiều thứ đều không phải là các ngươi trong tưởng tượng như thế. Thế nhưng là, chúng ta Hoa Kim một mực cùng New Bắc có quan hệ hợp tác. Mà lại chúng ta vẫn luôn là hảo bằng hữu. Vì cái gì liền không thể cho chúng ta thử chút cơ hội đâu. Coi như người kia xác thực rất ưu tú, nhưng ít ra chúng ta có thể so một cái đi. Dù sao Vương Tổng, chúng ta cùng các ngươi New Bắc cũng có nhiều như vậy cửa ải cuối năm buộc lại, quan hệ thật có. Lỗi, hai vị mời trở về đi. Coi như bàn về quan hệ các ngươi Hoa Kim cũng không so bằng. Xin lỗi, người kia là ai? Có thể nói cho ta biết không? Tạm thời giữ bí mật. Chờ hắn đại ngôn về sau các ngươi liền biết. Thật có lỗi. Hai vị mời trở về đi. Hơn 10 phút sau, Hàn Lộ cùng Lưu Mai hai người rời đi New Bắc cao ốc. Làm sao có thể? Ta cũng không tin thế giới này còn có dạng này người. Dạng này người còn là người sao? Lưu Mai ánh mắt rất âm trầm. Nhìn ra được rất không cam tâm. Nhưng là Hàn Lộ hắn nhắm mắt lại, giờ khắc này đột nhiên liền tâm tính nổ, Weibo bị bạo, Vosba bị bạo, đại ngôn cũng bay, trong vòng một đêm, giống như thứ gì cũng bị mất, nói cho ta đến cùng là thế nào? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.